Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 876, Linh Khí Thuẫn, Thái Sơn Đỉnh Núi. Giờ khắc này, muôn người chú ý, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hội tụ ở đó tiểu tiểu kinh hồng kiếm thượng. Lúc này, kinh hồng kiếm thượng thanh ánh sáng tăng vọt, sắc bén khí tức vặn vẹo không gian. Lúc này dày đặc không trung chém một cái. Kinh hồng kiếm phía trước, ba gã lão giả tất cả đều sắc mặt kịch biến. Ngày thường, ba người bọn họ thực lực siêu tuyệt, cho dù là ở Bồng Lai Tiên Đảo Thượng, trừ đảo chủ ra, cũng không có bất kỳ người nào khác có thể ra lệnh cho bọn họ. Cho dù là như Tứ Quý lão nhân như vậy tổ hợp, bọn họ cũng là rất ít đi để ý tới. Dù sao ba người bọn họ giữa quan hệ đặc thù, một khi chân chính chiến đấu, cho dù là như cao thấp mập ốm kia bốn vị lão giả tạo thành Tứ Quý kiếm trận, bọn họ cũng như cũ có thể mang sự mạnh mẽ phá vỡ. Lâu ngày, ba người bọn họ cũng từ từ dưỡng thành cái loại này không hề bận tâm, cao ngạo lãnh ngạo tính tình, nhưng bây giờ, ở kinh hồng kiếm dưới sự uy hiếp, cho dù là bọn họ ngày thường ở thế nào không hề bận tâm, cao ngạo lãnh ngạo, giờ khắc này cũng đều tất cả đều bị bọn họ ngâm. Tưa, ở sau ót, dù sao bây giờ đã đến sống chết trước mắt, cõi đời này, ai không sợ chết, giờ khắc này, ba người đều là mặt liền biến sắc, lúc trước lão béo tử vong một màn còn rõ mồn một trước mắt. Lấy ba người bọn họ bây giờ được tổn hại thân thể, làm sao có thể chống đỡ được một kiếm này? Mắt thấy kinh hồng kiếm một kiếm chém tới, bước ngoặt nguy hiểm, ba người đều là trong lòng nghiêm nghị. Đi, ba người đồng thời mở miệng. Cùng lúc đó, ba đạo ánh sáng màu đen vào giờ khắc này chợt từ ba người truyền tay ra. Đó là ba khối giống như bể thiết phiến đồ vật bình thường, từng cái đều chỉ có ba lớn nhỏ, nhưng vào thời khắc này theo bay ra sau, ba khối thiết phiến tất cả đều nhanh chóng tăng vọt, sau đó lẫn nhau chắp vá, trong chớp mắt lại tạo thành một mảnh màu đen tấm thuẫn. Hoành đứng ở ba người phía trước, tia lửa văng khắp nơi, kiếm khí đánh xuống ở nơi này màu đen trên tấm thuẫn, nhất thời nổ bể ra đến, mà xem xét lại này mặt màu đen tấm thuẫn, mặc dù đang kiếm khí chém xuống lúc đung đưa mấy cái, nhưng theo kiếm khí tan vỡ vỡ vụn, nhưng là lần nữa trở nên ổn định, tấm thuẫn kia ngoài mặt, cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch ngân, nhưng nhìn căn bản là không liên quan đau khổ. Ồ, linh khí, Tiêu Động Trần nhướng mày một cái, nhìn này mặt đem kiếm khí chặn màu đen tấm thuẫn. Hắn liếc mắt liền nhìn ra này màu đen tấm thuẫn là một kiện linh khí. Tuy nói phẩm chất không cao, nhưng tinh hồng kiếm cũng tương tự chỉ là một thanh phẩm chất không cao linh khí. Dùng để ngăn cản tinh hồng kiếm, nhưng là đủ, Bồng Lai Tiên Đảo đệ nhất đảo chủ đến từ thông thiên giới. Trên người tất nhiên sẽ mang theo một ít từ thông thiên giới bên trong mang ra ngoài đồ vật. Ba người này ở Bồng Lai Tiên Đảo địa vị nghĩ đến không thấp. Được ban cho dư linh khí cũng là bình thường, Tiêu Động Trần trong lòng nhàn nhạt suy tư. Hắn tinh hồng kiếm chính là thuộc sơn phái đệ nhất kiếm chủ từ thông thiên giới bên trong mang ra khỏi, cho nên đối với cái này ngược lại không có quá nhiều kinh ngạc. Mà cùng lúc đó, ở màu đen kia tấm thuẫn phía sau, mắt thấy tinh hồng kiếm chém ra kiếm khí bị ngăn cản, ba gã lão giả cũng là đồng thời thở phào. Tiêu Động Trần đoán không sai, vì này tấm thuẫn đúng là Bồng Lai đảo chủ ban cho bọn hắn, là chính là để cho bọn họ có thể ở bước ngoặt nguy hiểm giữ được tánh mạng, hôm nay đang đối mặt nguy cơ sinh tử lúc rốt cuộc phát huy tác dụng. Này Tiêu Ỷ Thiên quá mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, phải nghĩ biện pháp chạy đi. Ba gã lão giả vẻ mặt ngưng trọng, mặc dù bây giờ đạt được ngắn ngủi an ổn, nhưng bọn hắn minh bạch cái này căn bản không là kế hoạch lâu dài. Dù sao thúc dục tấm thuẫn này đối với bọn họ mà nói giống vậy tiêu hao không nhỏ. Mà xem xét lại Tiêu Động Trần, một khi không có tấm thuẫn, lấy Tiêu Động Trần thực lực, tuyệt đối có thể tùy tiện đưa bọn họ chém chết. Ở nơi này ba gã lão giả suy tư làm như thế nào còn sống lúc. Bên kia, Tiêu Động Trần chợt nhẹ rên một tiếng, hắn nhìn này mặt màu đen tấm thuẫn. Lấy kinh hồng kiếm phẩm chất mà nói, mặc dù có hắn thúc dục, muốn phá vỡ tấm thuẫn này cũng tuyệt đối không dễ dàng. Dù sao kinh hồng kiếm phẩm chất không cao, có thể phát huy ra uy lực tồn tại hạn mức tối đa. Cái này thì giống như một cái thùng gỗ như thế, thùng gỗ bản thân cũng chỉ có thể chứa một cái thùng gỗ đo. Dù là rót vào thùng gỗ nước nhiều hơn nữa, làm trong thùng gỗ nước đạt tới hạn mức tối đa sau, cũng sẽ không thay đổi nhiều, những thứ kia dư thừa nước, chỉ có thể từ trong thùng gỗ uổng công di chuyển. Thật sự cho rằng này một mặt tấm thuẫn có thể giữ được tính mạng các ngươi sao? Tiêu Động Trần thần giác khẽ nhếch, lộ ra một tia cười lạnh, theo tay khẽ vẫy, kinh hồng kiếm gục bay mà quay về, cuối cùng dừng ở bên cạnh hắn. Chung quanh, thấy Tiêu Động Trần cử động như vậy, đông đảo võ giả toàn bộ cũng bất minh sở dĩ, không nhìn ra Tiêu Động Trần kết quả ý muốn như thế nào. Thậm chí ngay cả thắng rất đám người, cũng đúng Tiêu Động Trần không đoán ra, đảm nhiệm thiên quân, Nông Si cùng cao thấp gầy ba vị lão giả giữa chiến đấu lúc này đã hoàn toàn ngừng đi xuống. Ngược lại bọn họ đều rất là rõ ràng, đối với bọn họ mà nói, bây giờ quyết thắng mấu chốt đã không ở chỗ bọn họ, mà là ở cùng Tiêu Động Trần bên kia chiến trường thắng bại. Huống chi, mặc dù đảm nhiệm thiên quân cùng Nông Si hai người chiếm thượng phong, vốn lấy cao thấp gầy ba vị lão giả thực lực mà nói, bọn họ muốn đem ba người đánh bại thậm chí còn đánh chết cũng không hề dễ dàng. Thà rằng như vậy, chẳng chờ đợi Tiêu Động Trần bên kia chiến đấu ra kết quả. Hắn muốn làm gì? Nông Si nhìn Tiêu Động Trần cử động, giống vậy không tìm được manh mối. Lúc trước Tiêu Động Trần dùng Kinh Hồng kiếm trong nháy mắt liền đem lão béo chém chết. Cái loại này uy lực nhìn hắn cũng tê cả da đầu. Mà bây giờ Tiêu Động Trần lại đem Kinh Hồng kiếm triệu hồi bên người. Chẳng lẽ muốn dừng tay như vậy, bỏ qua cho Bồng Lai ba người? Đảm Nhiệm Thiên Quân lắc đầu một cái, hắn cũng không hiểu Tiêu Động Trần là ý gì, chỉ có thể lẳng lặng ngắm nhìn. Tiêu Động Trần sắc mặt nhàn nhạt, đối với chung quanh ánh mắt, hắn căn bản không đi để ý tới, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn này mặt màu đen Tấm Thuẫn. Trong miệng nhẹ tiếng vang lên lời nói, vừa vặn, hôm nay sẽ dùng mì này Tấm Thuẫn tới thí nghiệm một chút uy lực. Lời còn chưa dứt, hắn hai mắt hơi chăm chú, ở trong cơ thể đan điền trong khí hải, trôi lơ lửng đang giận trên biển vô ích mồi lửa chợt chấn động đứng lên. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn toàn bộ huyết nhục cũng là bắt đầu điên cuồng chấn động. Ly, một tiếng bén nhọn chim hót đột nhiên ở trong bầu trời này vang dội lên. Này tiếng chim hót hư vô phiêu miểu, giống như là từ chân trời truyền tới, vang vọng ở tất cả mọi người bên tai. Toàn bộ võ giả vào giờ khắc này đều là sắc mặt biến thành khẽ biến hóa, nhất là những thiên tông đó bên dưới người, chỉ là nghe được thanh âm này liền rõ ràng cảm nhận được một cổ đến từ sâu trong tâm linh sợ hãi. Không ít võ giả ở nghe được thanh âm này hậu thân thể đều là không nhịn được run rẩy. Nhưng còn không chờ bọn hắn suy tư ra thanh âm này đến tột cùng là đến từ đâu. Đang lúc này, bỗng nhiên, một cổ cuồng bạo ba động cuối cùng chợt cuốn cả ngọn núi đỉnh. Này ba động khuếch tán tốc độ cực nhanh, trong đó càng là có một loại kinh người nóng bỏng, vừa mới tản ra, liền khiến cho này toàn bộ đất trời đang lúc nhiệt độ đều là tăng lên điên cuồng đứng lên. Giống như là có một tòa thật to lò luyện, đem mảnh thiên địa này cũng che phủ ở trong đó. Này phát sinh cái gì? Cho dù là Đảm Nhiệm Thiên Quân, đều là sắc mặt biến, hắn liền vội vàng nhìn về phía Tiêu Động Trần. Hắn có thể đủ cảm giác, hết thảy các thứ này ngọn nguồn, chính là Tiêu Động Trần. Chương 877, Chu Tước hiện thế, trên đỉnh núi nhiều như vậy võ giả, Thiên Tông cũng có không ít, tự nhiên không chỉ có Đảm Nhiệm Thiên Quân một người có cảm giác này. Toàn bộ phát hiện này ba động ngọn nguồn người toàn bộ đều nhìn về Tiêu Động Trần. Giờ khắc này, cho dù là bọn họ như thế nào đi nữa không tìm được manh mối, cũng đều hiểu, Tiêu Động Trần đây là muốn sử dụng tuyệt chiêu. Ly, bén nhọn chim hót lần nữa vang dội lên, lần này so với lần đầu tiên lúc nghe còn phải rõ ràng rất nhiều. Màu đen Tấm Thuẫn phía sau, ba vị lão giả sắc mặt âm tình bất định, theo lý thuyết có màu đen Tấm Thuẫn làm vì bảo vệ. Bọn họ tối thiểu cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian mới được. Nhưng bây giờ, ba người bọn họ đáy lòng lại tất cả đều xuất hiện vẻ bất an. Không nhịn được sợ hết hồn hết vía, giống như là sắc mặt đối sinh tử. Phải biết, tu vi tầng thứ càng cao võ giả, trong lòng dự đoán sẽ hơn chính xác. Đến bọn họ tầng thứ này, nếu như nói từng có dự cảm lời nói, vậy thì tuyệt sẽ không là không có lửa làm sao có khói. Này Tiêu Ỷ Thiên lại đang sử dụng thủ đoạn gì? Ba người vừa giận vừa sợ, căn bản suy nghĩ không ra. Từ cùng Tiêu Động Trần giao thủ bắt đầu, mỗi một lần Tiêu Động Trần cũng sẽ cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ, cẩn thận cho thỏa đáng, ba người vừa nói, đồng thời thò đầu ra, ánh mắt vượt qua Tấm Thuẫn, hướng Tiêu Động Trần nhìn, nhưng bọn hắn không nhìn còn khá, này nhìn một cái, lúc này trở nên tê cả da đầu, cảm giác lạnh từ đầu đến chân, chỉ thấy kèm theo kia bén nhọn tiếng chim hót vang rồi. Tiêu Động Trần bỗng nhiên xòe bàn tay ra, ở bàn tay thượng, lửa cháy hừng hực đưa bàn tay hoàn toàn bọc, cùng lúc đó, một cái to lớn màu đỏ nhạt cự điều cũng là trong giây lát ở Tiêu Động Trần phía sau phóng lên cao. Này cự điều cả người đều là do hỏa diễm tạo thành. Hai cánh vỗ vỗ, kinh khủng nhiệt độ đem không gian xung quanh cũng thiêu đốt không ngừng vặn vẹo. Phi hành ở trên vòm trời, hí, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm ở mảnh này trên đỉnh núi liên tiếp vang lên. Không chỉ là ba vị này lão giả, giờ phút này tất cả mọi người ở thấy như vậy một màn sau cũng bị triệt để kinh ngạc đến ngây người. Kia kinh người hỏa diễm cự điều phi hành ở trên trời. Mặc dù chỉ là hỏa diễm tạo thành, nhưng ở trên người, lại là có một cổ cực kỳ mạnh mẽ áp lực, kèm theo nóng bỏng, điên cuồng tàn phá ở trong bầu trời này. Hỏa điều Chu Tước, ta một chiêu này, được đặt tên là, hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, có thể trở thành chết tại đây một chiêu xuống nhóm người thứ nhất. Các người đủ để kiêu ngạo, Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt thanh âm truyền ra lúc, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy bàn tay hắn chợt nhẹ nhàng đè một cái. Đồng thời trong miệng lời nói thở khẽ, hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, giờ khắc này, cái môn này thuộc về hỗn độn luyện thể quyết, bên trong cái thứ hai siêu cường công kích pháp môn, rốt cuộc bị Tiêu Động Trần lần đầu tiên sử dụng ra. Ly, đây là tiếng chim hót lần thứ ba vang lên, lần này mọi người rốt cuộc phát hiện, này tiếng chim hót nguồn, bắt đầu từ giữa bầu trời kia phi hành to lớn Chu Tước trong miệng truyền ra. Chỉ thấy kia Chu Tước đang phát ra tiếng rít sau khi to đại hỏa diễm hai cánh chợt lóe, chợt cả người kéo theo vô biên hỏa diễm. Bay thẳng đến giống vậy đứng ở giữa không trung này mặt màu đen Tấm Thuẫn cúi tiến lên. Khó mà hình dung giờ phút này cảnh tượng, cho dù là Đảm Nhiệm Thiên Quân, đều bị trước mắt này trước đây chưa từng thấy một màn hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cả phiến thiên không, đều bị kia to đại hỏa diễm chu tước lúc phi hành mang phát cáo diễm bao phủ. Tạo thành một mảnh to lớn biển lửa, thật là giống như phải đem không chung cũng thiêu hủy. Về phần tấm thuẫn kia sau ba gã lão giả, càng là vong hồn đại mạo, cho dù là bọn họ, cũng từ chưa từng gặp kinh người như vậy cảnh tượng, nhưng mà hết thảy đều đã muộn, kia lao xuống tới chu tước căn bản không có lưu cho bọn hắn phản ứng thời gian. Chính là một con hung hăng đụng vào này mặt màu đen trên tấm chắn. Thật là đất rung núi chuyển, lần đụng chạm này cũng không có đưa tới gió lốc gì. Nhưng một cổ kinh người hơi nóng nhưng là ở va chạm trong nháy mắt vô thiên cái địa cuốn đi ra. Ngoài, về phần kia bao phủ trên bầu trời biển lửa, cũng là điên cuồng lăn lộn, nhìn chăm chú nhìn lại, thậm chí có thể thấy có sóng lửa trong đó vỗ vào. Văng lên một đoàn một dạng diễm hỏa, dưới tình huống này, dù là tấm thuẫn này là linh khí, nhưng cũng là không chịu nổi kia to lớn lực trùng kích. Từng đạo vết rách trong nháy mắt đem trọn mặt tấm thuẫn cũng bao trùm. Sau đó chỉ nghe, rắc rắc, một tiếng, cả mặt tấm thuẫn liền ứng tiếng mà nát, hóa thành vô số mảnh vụn, hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi. Bồng lai ba vị lão giả cuối cùng thấy tình cảnh, chính là từ thân bị vô biên hỏa diễm hoàn toàn bọc lại. Ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt bên trong bị đốt đốt thành cho bụi. Hoàn toàn tiêu tan ở hỏa diễm chính giữa, trong nháy mắt giết, tuyệt đối trong nháy mắt giết. Đảm nhiệm thiên quân, nông si, quách hồng trần, thắng thất, quách oánh oánh, cao thấp gầy ba vị bồng lai lão giả, cùng với chung quanh tất cả mọi người, giờ khắc này tất cả đều lâm vào rung động chính giữa. Trong con người có thể thấy chỉ có đầy trời biển lửa. Bọn họ đại não tất cả đều trở nên trống rỗng, giống như hóa đá như vậy đứng tại chỗ, tùy ý chung quanh tràn đầy nóng bỏng sóng lửa rung động. Cũng đều không dành đi chiếu cố đến cùng chú ý, đối với bọn họ rất nhiều người mà nói, hôm nay thật sự nhìn thấy một màn này, đủ để cho bọn họ cả đời khắc trong tâm khảm. Dưới chân núi Thái Sơn, xa xa nhìn lại, trên đỉnh núi phong bạo cuốn lên bụi mù vẫn như cũ chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Đông đảo du khách bị kinh sợ đều không nhẹ, bọn họ lại cũng không có đi lên đỉnh núi tâm tư. Giờ khắc này nghĩ chỉ có thể đuổi mau rời đi nơi đây. Nhưng vào đúng lúc này, theo trên đỉnh núi Tiêu Động Trần xuất thủ, kia vô số hỏa diễm hoành thiên, ở dưới chân núi đông đảo du khách cũng đều biết đem một màn này để ở trong mắt. Hỏa hỏa, nhiều như vậy hỏa diễm, là ta hoa mắt sao? Đây là thiên hỏa dáng thế, nhiều như vậy hỏa diễm đem không chung cũng che đỡ, chẳng lẽ là ngày tận thế đem muốn tới? Ta thiên, trên đỉnh núi rốt cuộc phát sinh cái gì? Làm sao biết phát sinh nhiều như vậy liên tiếp chuyện lạ? Đông đảo du khách lúc này lần nữa vì thế mà chấn động. Vốn là có chút hòa hoãn nội tâm chính là lần nữa căng thẳng. Thật sự là một màn này thái quá kinh người, vốn là chỉ có thể ở khoa huyễn điện ảnh hoặc là trong chuyện thần thoại xưa thấy cảnh tượng. Bây giờ lại chân chân thiết thiết lộ vẻ bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Bên trong sơn môn, Nhậm Thiên Hành chờ Thiên Long vệ thành viên cũng thấy như vậy một màn. Khiến cho kia trong cả phòng cũng trở nên hoàn toàn an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều cảm giác khô miệng khô lưỡi, một màn này, thực sự quá chấn nhiếp nhân tâm, đây cũng không phải là phụ thân thủ đoạn, Nhậm Thiên Hành trong lòng tự nói, hắn là đảm nhiệm con trai của Thiên Quân, mặc dù không cách nào chính xác chắc toán đảm nhiệm Thiên Quân thực lực kết quả cường đại đến trình độ nào, nhưng điểm này tối thiểu phán đoán hắn vẫn có. Bất quá, một màn này thế nào cảm giác giống như đã từng quen biết. Trong lòng của hắn suy tư, một lát sau chợt thân thể rung một cái, trong đầu hiện ra ngày đó Thục Sơn đại chiến lúc cảnh tượng. Khi đó, đồng dạng là có hỏa diễm ngút trời, mặc dù khi đó kích thước so với bây giờ tiểu rất nhiều, nhưng lại thật tồn tại một ít tương tự tính. Tiêu Động Trần chẳng lẽ là hắn? Hắn suy đoán như vậy, trong đầu sau đó hiện ra Tiêu Động Trần bóng dáng. Chương 878, đại chiến chung kết. Thượng, ngày này nhất định phải tái nhập sử sách. Kia vô biên biển lửa che khuất bầu trời, đem trọn cái Thái Sơn cũng che phủ ở trong đó, không chỉ là trên đỉnh núi rất nhiều võ giả cùng dưới chân núi những thứ kia du khách. Coi như thân ở Thái Sơn chung quanh trong thành phố cũng có thể thấy rõ Thái Sơn bầu trời dị trạng. Đối với bọn họ mà nói, mặc dù không như những thứ kia vừa vặn ở vào Thái Sơn trong phạm vi võ giả cùng du khách cảm thụ chân thực, nhưng một màn này như cũ rung động tất cả mọi người bọn họ. Thế nào cảm giác so với bom nguyên tử nổ mạnh còn kinh khủng hơn? Ở Thái Sơn thượng kết quả phát sinh cái gì? Có thể hay không đang làm cái gì quả bom thí nghiệm? Không thể nào đâu, Thái Sơn vẫn luôn là thật tốt, mỗi ngày tiếp nạp nhiều như vậy du khách, quốc gia sẽ ngốc đến ở phía trên kia tiến hành thí nghiệm. Điều này cũng đúng, như vậy là rốt cuộc phát sinh cái gì, cũng không thể là thiên tai đi. Ừ, bằng hữu của ta hôm nay đi Thái Sơn chơi đùa, bất quá trước một hồi hắn nói cho ta biết Thái Sơn bị đóng chặt núi. Tất cả mọi người đều không cho phép leo núi, hơn nữa cũng không có hỏi ra là lý do gì, chỉ là đơn thuần nói cho bọn hắn biết hôm nay phong sơn. Hơn nữa, bằng hữu của ta nói lần này thật giống như ngay cả quân đội cũng vượt vào. Có không ít cầm súng người đang dưới chân núi Thái Sơn phụ trách chặn lại. Cầm súng ở dưới chân núi Thái Sơn chặn lại. Vậy xem ra thật là thật nghiêm trọng, bây giờ nhìn lại, Thái Sơn thượng hẳn là thật có đại sự tình gì phát sinh. Hay lại là bớt xen vào chuyện người khác đi, những chuyện này, không phải chúng ta những thứ này tiểu lão bách tính có thể dính vào. An tâm làm việc mới là chính đạo, rất nhiều nơi cũng đang nghị luận liên quan tới Thái Sơn Thượng một màn kia. Mà cũng liền ở ngày đó, từng đoạn tin tức cũng là liên tiếp bị truyền đến trên mạng. Những video này bên trong từ mỗi cái góc độ đem Thái Sơn ngày đó phát sinh cảnh tượng biểu diễn ở trong mắt thế nhân, bao gồm lúc mới đầu dâng lên đoàn kia to lớn ma cô vân, cũng đều ở trong video lấy được phơi bày, mà theo một số người xem cùng gửi cho, Thái Sơn lúc ấy cảnh tượng cũng là uyển như gió bão ở toàn bộ Hoa Hạ trong phạm vi tàn phá mở. Ngay cả một ngày ngắn ngủi không tới, liền truyền khắp toàn bộ Hoa Hạ, vậy thì thật là Thái Sơn sao? Làm sao biết xảy ra chuyện như vậy? Không hiểu nổi phía trên đang làm gì, bất quá này cảnh tượng thật là quá rung động, nào chỉ là rung động, coi như là khoa huyễn điện ảnh bên trong chỉ sợ cũng không có loại cảnh tượng này đi. Có thể nói, bởi vì những video này, cả nước trong phạm vi đều tại đưa tới nhiệt nghị, mặc dù bọn họ không biết ở Thái Sơn lên tới đáy phát sinh cái gì. Nhưng chỉ là trong video cảnh tượng, cũng đã đầy đủ thành vì bọn họ trà dư tửu hậu đề tài câu chuyện. Mà dưới tình huống này, những thứ kia các tòa soạn báo lớn, hệ thống tạp chí các loại, cũng là tranh nhau ra ánh sáng ra những báo cáo này. Sợ mình xuất thủ chậm, không cách nào vượt qua cái này đại nhiệt môn, dù sao Thái Sơn cũng không phải là một cái vô danh nơi. Đây chính là ngũ nhạc đứng đầu. Hoa Hạ nhất chứ danh danh sơn đại xuyên một trong, từ xưa đến nay đều tại Hoa Hạ rất nhiều danh sơn bên trong có cực cao địa vị. Mà bây giờ, chỗ ngồi này Hoa Hạ tiếng tăm lừng lẫy trong núi lớn lại xảy ra chuyện như vậy. Chủ đề tính nhất định cố gắng hết sức đầy đủ, trong không khí hơi nóng cuồn cuộn, trên vòng trời biển lửa không ngừng tản mát ra kinh người nhiệt độ. Mặc dù khoảng cách đỉnh núi có không ngắn một khoảng cách, nhưng như cũ đem bên trong nhiệt lượng truyền xuống, Tiêu Động Trần lẳng lặng đứng tại chỗ, ngọn lửa màu đỏ sậm đưa hắn toàn bộ tay phải cũng toàn bộ bọc. Hỗn độn luyện thể quyết, quả nhiên không để cho ta thất vọng, Tiêu Động Trần trên mặt xuất hiện nụ cười, hắn ngẩng đầu nhìn một chút thiên thượng hòa biển, hài lòng gật đầu một cái, lúc trước ở lần đầu tiên sử dụng, hỗn độn kim hành hổ khiếu bồn lôi quang, thời điểm, khi đó một đòn giết chết quỷ cổ tiên tông thân vô thường. Thật sự lộ ra uy lực sẽ để cho hắn rất là hài lòng. Mà bây giờ, này, hỗn độn đống lửa tước minh phần thiên tay, một khi thi triển, liền trong nháy mắt đem kia bồng lai ba vị lão giả chém chết. Mấu chốt nhất, cho dù là này mặt linh khí thuẫn, ở một kích này dưới uy lực cũng trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn, hoàn toàn vỡ vụn ra. Hơn nữa, coi như là như vậy, Tiêu Động Trần đều cảm giác được này, hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, uy lực cũng còn không có bị chân chính bộc phát ra. Phải biết, này có thể mới là hỗn độn luyện thể quyết, bên trong cái thứ hai pháp môn a, chẳng qua là cái thứ hai pháp môn thì có loại uy lực này. Đối với hỗn độn luyện thể quyết, bên trong tiếp theo bộ phận, ta thật là càng ngày cũng mong đợi, bất quá, một chiêu này tiêu hao ngược lại cũng xác thực không phải ít. Bằng vào ta bây giờ tu vi, chỉ sợ cũng không thi triển được nhiều lần lắm cân nhắc. Tiêu Động Trần thấp giọng lầm bầm lầu bầu, dĩ nhiên, mặc dù là nói như vậy, nhưng ở đáy lòng hắn đối với cái này, hỗn độn hỏa hành tước minh phần thiên thủ, vẫn là hết sức hài lòng, dù sao một chiêu này uy lực rõ ràng để ở chỗ này. Ngay cả linh khí thuẫn đều bị như vậy hoàn toàn phá hủy. Nếu là đánh tới võ giả thần trên người, hỏi dò ai có thể ngăn cản, nhìn không chung ánh mắt dần dần thu hồi, Tiêu Động Trần cúi đầu nhìn về phía ngọn lửa kia bọc thủ trưởng. Thủ trưởng nắm chặt, trên đó hỏa diễm nhất thời bắt đầu tiêu tan, chẳng qua là vô cùng trong thời gian ngắn, liền hoàn toàn biến mất, đem Tiêu Động Trần kia trắng tinh như tay ngọc bàn tay hiện ra. Mà cùng lúc đó, theo Tiêu Động Trần đem trên tay hỏa diễm tản đi, ở nơi này Thái Sơn trên bầu trời, kia mảnh nhỏ giả thiên cái địa to lớn biển lửa cũng là cùng bắt đầu tiêu tan. Ở vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, chẳng qua là nửa phút không tới, liền biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Không chỉ có như thế, bởi vì lúc trước hỏa diễm tiêu đốt, lúc trước gió kia bạo cuốn lên đến bay lên không bụi mù cũng đều bị biển lửa này thiêu đốt thành hư. Vô, theo biển lửa tản đi, cùng biến mất ở trong bầu trời này, không chung lần nữa khôi phục nguyên trạng, trên đỉnh núi, toàn bộ võ giả đều có chút ngẩn ra nhìn trên đỉnh đầu xanh thảm không chung. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt đối sẽ không tưởng tượng đến, chính là chỗ này mảnh nhỏ xanh thảm không chung, mới vừa rồi lúc vẫn một mảnh biển lửa ra thiên cảnh tượng. Hết thảy các thứ này, cũng nên chấm dứt, Tiêu Động Trần lời nói thở khẽ. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, chợt ánh mắt di động, trực tiếp nhìn về phía bồng lai thất lão chuyến này bên trong tấn thăng ba người kia. Ba sắc mặt người đều là cực kỳ khó coi, trong đó càng là lộ ra sợ hãi, Tiêu Động Trần thủ đoạn cuối cùng, cho dù là ở bồng lai tiên đảo mạnh nhất đảo chủ trên người. Bọn họ cũng từ chưa từng gặp, giờ phút này, cảm nhận được Tiêu Động Trần xem ra ánh mắt, ba người mặt liền biến sắc, chợt hiện lên vô tận kinh hoàng, đến lúc này, bọn họ thậm chí không sinh được tâm tư phản kháng chút nào. Chỉ có thể vô lực chờ đợi tử vong tới, cái gọi là bồng lai, cũng không gì hơn cái này, Tiêu Động Trần nhàn nhạt vừa nói, lời còn chưa dứt, sau lưng kinh hồng kiếm nhất thời bắn ra, ba vị lão giả trong lòng sợ hãi đến mức tận cùng. Nhưng kinh hồng kiếm lại không có nửa điểm lưu tình, phốp, phốp, lùn lão giả và gầy lão giả đầu bị kinh hồng kiếm trong nháy mắt xuyên thủng. Chỉ có người cuối cùng cao lão người, ở kinh hồng kiếm kia sắc bén khí tức dưới sự bức bách, đứng tại chỗ không dám chút nào lộn xộn. Chương 879, đại chiến chung kết. Bên trong, giờ phút này, tuyệt đại đa số người ánh mắt đều tụ tập ở cuối cùng kia cao trên người lão giả. Tiêu Động Trần dứt khoát đem lùn lão giả và gầy lão giả chém chết. Bây giờ lại đem kinh hồng kiếm treo ở cao lão người phía trước. Bọn họ không hiểu, Tiêu Động Trần tại sao phải lưu lại này người cuối cùng người sống. Phốc thông, phốc thông, bên cạnh, lùn lão giả và gầy lão giả thân thể lúc này mới ngã xuống đất. Hai người đều là cặp mắt trợn tròn, trong mắt mang theo kinh hãi, càng có khó tin, này khó tin một mặt là đến từ Tiêu Động Trần, mà một phương diện khác, là tới từ ở chính bọn hắn, bởi vì, bọn họ vốn là lòng tin 10 phần tới, chuyến này Hoa Hạ chuyến đi, tuy nói rõ trên mặt lý do chính là chấp hành nhiệm vụ, chém chết đảm nhiệm thiên quân, nhưng ở trong lòng bọn họ lại cùng du sơn ngoạn thủy không sai biệt lắm. Mà bây giờ, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, lần này nhiệm vụ chẳng những không có thành công, hơn nữa bọn họ còn đều là bỏ mạng. Bồng Lai Thất lão bên trong, cũng chỉ còn lại có một cái cao lão người đợi tại chỗ. Lúc này, cho dù biết rõ bên cạnh hai vị đồng bạn đã chết, nhưng hắn vẫn như cũ không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm phía trước. Thanh kia không ngừng tán ra kiếm khí đưa hắn bao phủ kinh hồng kiếm thượng. Tiêu Ích Hiên, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ngươi, nhưng ngươi đừng mơ tưởng chiết nhục ta. Cao lão người chiến chiến nguy nguy đạo, mặc dù nói tới nói lui rất là cương quyết, thế nhưng run không ngừng thân thể quả thật bán đứng hắn. Phải không? Tiêu Động Trần cười nhạt, hắn chắp tay đi trước, từng bước, ở cao lão người kinh hoàng nhìn soi mói, cuối cùng ngừng ở cao lão người phía trước mấy thước nơi. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Tiêu Động Trần nhìn cao lão người, lời nói vừa ra, sẽ để cho cao lão người trở nên ngẩn ra. Cùng lúc đó, Tiêu Động Trần theo tay vung lên, kinh hồng kiếm nhất thời bay ngược mà ra, bay thẳng vào hắn trong túi đựng đồ. Ngươi có thể đi, Tiêu Động Trần bỗng nhiên nói, đi. Cao lão người lúc này sững sốt, vẻ mặt đờ đẫn nhìn Tiêu Động Trần. Ngươi muốn thả ta đi? Hắn không dám tin, chứng này trong 7 người, đã có 6 người bị hắn trước sau chém chết, Tiêu Động Trần lại muốn thả hắn rời đi. Tiêu Ích Hiên, ngươi rốt cuộc có âm mưu gì? Ta khuyên ngươi chính là từ bỏ ý định đi, vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không phản bội Bồng Lai. Cao lão người hai con mắt chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, muốn từ Tiêu Động Trần trên mặt nhìn ra cái gì đó. Nhưng rất nhanh hắn liền thất vọng, Tiêu Động Trần hai con mắt giống như hai cái bình tĩnh đầm nước, không có chút ba động nào truyền ra. Ta lặp lại lần nữa, ngươi có thể đi. Tiêu Động Trần thanh âm bình tĩnh, giống như là không có nghe được cao lão người lời nói. Mở miệng lần nữa, cao lão người chau mày, hắn luôn cảm thấy Tiêu Động Trần cử động như vậy có vấn đề. Nhưng vấn đề ở nơi nào, trong lúc nhất thời hắn lại không nói ra. Đang lúc hắn nghi ngờ đang lúc, mắt thấy cao lão người không hề bị lay động, Tiêu Động Trần chợt nhướng mày một cái, hừ, lạnh rên một tiếng, Tiêu Động Trần cong ngón búng ra, một đạo màu đỏ nhạt ánh lửa chợt từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trong nháy mắt rơi vào cao lão người trên ngực, phốc. Một ngụm máu tươi, chợt từ cao lão người trong miệng thốt ra, cao lão người sắc mặt cũng trong nháy mắt biến hóa đến đỏ bừng. Tại hắn trong cảm giác, giờ khắc này chính mình cả người thật giống như đều phải bị đốt một dạng huyết dịch trong cơ thể. Đều là không khỏi bắt đầu sôi trào, hắn liền vội vàng vận chuyển linh lực, lúc này mới khiến cho được bản thân còn dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, kia lúc trước nóng bỏng như cũ vẫn không thể hoàn toàn tiêu tan. Có hơi ấm còn dư lại, cốt, lần này Tiêu Động Trần không có khá hơn nữa âm thanh khuyên giải. Trên người hắn tản mát ra đậm đà sát cơ, tự hồ chỉ cao hơn lão giả còn dám kéo dài, hắn liền dám trực tiếp giết người. Cao lão người sắc mặt rốt cuộc biến hóa, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác Tiêu Động Trần trong cơ thể truyền ra sát cơ. Hắn không nghi ngờ chút nào, chỉ cần lần này còn nữa trần chờ, Tiêu Động Trần liền sẽ không chút lưu tình đưa hắn đánh chết. Ở sinh tử trước mặt, không có ai sẽ không sợ, dù là trước cao lão giả thuyết như thế nào đi nữa êm tai. Giờ khắc này cũng không có sức, hỏi dò, nếu là có thể còn sống, ai ngờ chết. Tiêu Ích Hiên, chờ ta trở lại Bồng Lai, chính là ngươi mạt nhật. Cao lão người trong mắt lộ ra oán độc, lời này đương nhiên là ở đáy lòng nói. Hắn liền vội vàng vận chuyển linh lực, thật nhanh hướng Thái Sơn xuống bỏ chạy. Rất nhanh, cao lão người bóng người liền biến mất, không còn tăm hơi mất tăm. Khắp trên đỉnh núi, nhìn kia đã biến mất ở trong tầm mắt bóng người, cơ hồ toàn bộ võ giả vào lúc này đều là trố mắt nhìn nhau. Trong mắt có nghi ngờ lộ ra, lúc trước Tiêu Động Trần không có giết giá cao lão giả cũng đã để cho bọn họ nghi ngờ. Bây giờ Tiêu Động Trần càng là đem cao lão người để cho chạy. Hắn muốn làm gì? Kiếm Thánh, lúc này, đảm nhiệm thiên quân cùng Nông Si hai người tới Tiêu Động Trần bên cạnh. Rối rít hướng về phía Tiêu Động Trần chắp tay xá một cái. Hai người không chút nào Tiêu Động Trần tuổi còn nhỏ thì có thật sự khinh thị. Vừa vặn ngược lại, Tiêu Động Trần ở cái tuổi này là có thể có như vậy thành tựu. Tương lai thành tựu cao, tất nhiên sẽ vượt qua tất cả mọi người bọn họ tưởng tượng. Kiếm Thánh, trước có nhiều mạo phạm, mong rằng Kiếm Thánh không nên để ở trong lòng. Nông Si lung lay răng. Đối với Tiêu Động Trần nói như vậy, lúc trước bởi vì là một cái chỉ có hóa cảnh cảnh giới tông sư tộc nhân lại dám liền đối với Tiêu Động Trần tiến hành mạo phạm, bây giờ suy nghĩ một chút, lấy Tiêu Động Trần thực lực, nếu như muốn giết hắn, sợ là hắn căn bản là không sống được tới giờ. Không sao, Tiêu Động Trần tùy ý khoát khoát tay, loại này việc vặt vãnh chuyện nhỏ, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Kiếm Thánh, ngài thật sự thả hắn rời đi. Đảm nhiệm Thiên Quân nhìn một chút Tiêu Động Trần, trong miệng hắn, dĩ nhiên chính là chỉ kia cao lão người. Tiêu Động Trần gật đầu một cái, làm như vậy, há chẳng phải là thả hổ về rừng. Nếu là ngày khác sau trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, mang theo nhiều người hơn đi tới Hoa Hạ lời nói, đối với Hoa Hạ mà nói, tuyệt đối sẽ là một trận to đại kiếp nạn. Đảm nhiệm Thiên Quân vừa nói, sắc mặt trở nên càng phát ra trầm trọng, lần này Bồng Lai Thất Lão, mặc dù thực lực cũng cực kỳ cường hãn, nhưng quyết không có thể nào là Bồng Lai Tiên Đảo chiến lực mạnh nhất. Kia Bồng Lai đảo chủ lần này cũng không có hiện thân. Nếu như sau này Bồng Lai Tiên Đảo dốc toàn bộ ra lời nói, Hoa Hạ võ đạo giới căn bản cũng không có sức đề kháng, ta chính là muốn hắn trở lại Bồng Lai Tiên Đảo, nếu là không có hắn dẫn đường, ngày sau ta làm sao có thể tìm tới Bồng Lai Tiên Đảo vị trí cụ thể. Có một cái như vậy tốt hướng đạo, tự nhiên không thể uổng phí hết. Tiêu Động Trần cười cười, đây mới là hắn chân chính con mắt, hắn tính cách, từ trước đến giờ không thích đánh không có chuẩn bị ỉ vào. Hắn đã quyết định ngày sau đi thông thiên giới, nếu này Bồng Lai Tiên Đảo xuất từ thông thiên giới, như vậy đối với thông thiên giới biết tuyệt đối có không ít biết. Lấy được lời nói, với hắn mà nói tuyệt đối sẽ có không ít chú ý. Thắng Thất, oánh oánh, A Hoàng, lúc này, Tiêu Động Trần hướng cách đó không xa Thắng Thất đám người kêu một câu. Nghe được thanh âm này, Thắng Thất quách oánh oánh cùng với A Hoàng liền vội vàng lao tới. Trận chiến ngày hôm nay cũng coi là chấm dứt, ta người giữa ước định đến đây chấm dứt, Tiêu Động Trần tùy ý mở miệng, tiếp lấy cũng không lo cùng chung quanh từng tia ánh mắt. Chắp hai tay sau lưng, tự Thái Sơn Thượng Thông thả xuống, chương 880, đại chiến chung kết, hạ, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, Thái Sơn đỉnh núi, Tiêu Động Trần rời đi, giống vậy hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, đông đảo võ giả tầm mắt toàn bộ đều đặt ở Tiêu Động Trần trên người. Thẳng đến Tiêu Động Trần mấy người thân ảnh biến mất, lúc này mới thất vọng mất mát đưa mắt thu hồi. Này cũng không trách bọn họ, dù sao đối với bọn họ tuyệt đại đa số người mà nói. Này có thể là bọn họ cả đời này lần đầu tiên cũng là một lần cuối cùng tận mắt thấy Tiêu Động Trần. Nhất là Tiêu Động Trần trước biểu hiện, càng làm cho tất cả mọi người bọn họ đều bị chinh phục. Không chút nào khen nói, bây giờ Tiêu Động Trần, có thể nói truyền kỳ. Một bên khác, Nông Si kinh ngạc liếc mắt nhìn bên người vẫn như cũ không nhúc nhích Đảm Nhiệm Thiên Quân. Trên mặt lộ ra mấy phần nghi ngờ vẻ mặt, Nhâm huynh, Nông Si nhẹ nhàng đẩy Đảm Nhiệm Thiên Quân một cái, Đảm Nhiệm Thiên Quân không có trả lời. Chẳng qua là hít sâu một hơi, nhưng trên mặt vẫn như cũ khiếp sợ. Nhâm huynh, lại có khó khăn gì? Nông Si nghi ngờ nhìn Đảm Nhiệm Thiên Quân. Đảm Nhiệm Thiên Quân bộ dáng này, để cho hắn quả thực không tìm được manh mối. Người có nhớ hay không Tiêu Ỷ Thiên hắn lúc rời đi nói câu nói sau cùng? Đảm Nhiệm Thiên Quân đột nhiên hỏi, một câu cuối cùng. Nông Si suy tư mấy giây, người nói là cùng ngươi ước định đến đây chấm dứt. Cùng nghe, thượng một câu, ta suy nghĩ. Nông Si cau mày khổ tư, nhớ tới Kiếm Thánh nói hắn muốn mượn kia cao lão người tay tìm được Bồng Lai Tiên Đảo vị trí. Đúng, chính là chỗ này câu. Đảm Nhiệm Thiên Quân gật đầu nói, thế nào, có vấn đề gì sao? Nông Si nghi ngờ hỏi, hắn nói hắn phải tìm Bồng Lai Tiên Đảo vị trí, người cảm thấy nguyên nhân sẽ là cái gì? Đảm Nhiệm Thiên Quân hỏi lại, còn có thể có cái gì? Cũng không thể là hắn nghĩ tưởng muốn đích thân đi Bồng Lai Tiên Đảo đi. Nông Si cười cười nói, có thể nhìn mặt đầy nghiêm túc Đảm Nhiệm Thiên Quân. Hắn cười cười, sắc mặt sẽ cùng dạng trở nên nghiêm túc lại. Hắn thật chẳng lẽ muốn giết đi Bồng Lai Tiên Đảo? Nông Si trên mặt lộ ra kinh nghi bất định, hắn mặc dù không rõ ràng Bồng Lai Tiên Đảo chiến lực kết quả cường hãn đến mức nào, nhưng lần này chẳng qua là tới 7 người thiếu chút nữa đưa hắn cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân giết chết. Ở 7 người này phía sau Bồng Lai Tiên Đảo thế lực tất nhiên cường đại hơn. Ở loại tình huống này, Tiêu Động Trần nếu như còn dám đi đến Bồng Lai Tiên Đảo lời nói, kia lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn nhiều chút. Ai, Tiêu Ỷ Thiên tầng thứ đã hoàn toàn vượt qua chúng ta. Hắn ý tưởng, chúng ta cho dù nghĩ đến cũng sẽ không hiểu. Đảm Nhiệm Thiên Quân thở dài một hơi, mấy thập niên gần đây đến, hắn vẫn luôn là Hoa Hạ thủ hộ thần, Hoa Hạ võ đạo giới bên trong đệ nhất cường giả, nhưng theo Tiêu Động Trần xuất hiện, trừ đưa hắn vượt qua ra, cái loại này vượt qua trình độ, cũng là để cho hắn tuyệt vọng, hắn thậm chí không sinh được cái gì đuổi theo tâm tư. Tiêu Động Trần thực lực và cảnh giới đã hoàn toàn hất ra hắn, chúng ta cũng đi thôi, cuộc chiến đấu này phát triển tới mức này, đã là tối kết quả tốt. Đảm Nhiệm Thiên Quân chậm rãi mở miệng, nếu như không có Tiêu Động Trần, hiện tại hắn nói không chừng đều đã bị Bồng Lai Thất Lão đánh chết. Làm sao có thể an ổn còn sống sót? Rất nhanh, theo Tiêu Động Trần cùng Đảm Nhiệm Thiên Quân đám người lần lượt rời đi. Trên đỉnh núi những võ giả khác cũng đều lục tục rời đi. Chỉ để lại này một mảnh hỗn độn đỉnh núi, mặt ngoài đến nơi này đã từng có một trận khoáng cổ tuyệt kim siêu cấp đại chiến phát sinh. Dưới chân núi Thái Sơn, đối với trên đỉnh núi tình cảnh, Nhậm Thiên Hành chờ Thiên Long vệ thành viên còn chưa không biết. Giờ phút này bọn họ, như cũ đang đợi đỉnh núi chiến đấu tin tức truyền ra. Trong phòng, toàn bộ Thiên Long vệ thành viên đều là thấp thỏm trong lòng, lộ ra đứng ngồi không yên. từ kiến thức kia một màn kinh người sau, bọn họ sẽ không có thể giữ vững bình tĩnh. Ồ, có người xuống núi, lúc này, bỗng nhiên có người mở miệng, trong phòng mọi người nghe nói như vậy, liền vội vàng nhìn, quả nhiên liền thấy, ở đó đường núi quanh co thượng, ba bóng người chậm rãi đi xuống, ba người này hai nam một nữ, đều là người tuổi trẻ, bên người đi theo một cái chó lớn, chính là từ trên đỉnh núi rời đi Tiêu Động Trần ba người. Giờ phút này ba người tất cả đều là thần tình lạnh nhạt, chậm rãi khoan thai, nhìn không vội chút nào. Tiêu Động Trần, Nhậm Thiên Hành liếc mắt liền nhận ra Tiêu Động Trần, lúc này ánh mắt sáng lên, liền vội vàng từ trong phòng đi ra, những người khác thấy Nhậm Thiên Hành đi ra, cũng đều chút nào không chậm trễ, ngay cả vội vàng đi theo đi ra ngoài. Kiếm Thánh, rất nhanh, đoàn người đi tới Tiêu Động Trần trước người, đảm nhiệm Thiên Quân nhìn Tiêu Động Trần bóng người, chợt ôm quyền xá một cái, Tiêu Động Trần địa vị hôm nay đã không phải là hắn có thể không ngừng kêu tên của sau khi. Cho dù Tiêu Động Trần không thèm để ý cái này, hắn cũng không thể tùy ý gọi. Kiếm Thánh, ngài từ trên đỉnh núi đi xuống, không biết trên đỉnh núi bây giờ tình trạng như thế nào? Kết thúc chiến đấu sao? Nhậm Thiên Hành trên mặt lộ ra lo lắng, lúc này, hắn lo lắng nhất, chính là đảm nhiệm Thiên Quân an ủi, chiến đấu đã chấm dứt, Bồng Lai Thất Lão thất bại, phụ thân ngươi hoàn hảo không chút tổn hại, chắc hẳn chờ một hồi cũng nên đi xuống. Tiêu Động Trần chậm rãi mở miệng, liếc mắt nhìn Nhậm Thiên Hành, nhắc tới, hắn và Nhậm Thiên Hành giữa quan hệ đã từng coi như không tệ. Nhưng đó cũng chỉ là đã từng a, dù sao bây giờ hai người chênh lệch cảnh giới quả thực quá lớn. Mặc dù có một ít trao đổi, cũng sẽ không nhiều nơi quá nhiều đề tài, Tiêu Động Trần cũng không có nói gì nhiều, đang giải đáp xong, liền mang theo Thắng Thất, Quách Oánh Oánh cùng A Hoàng chậm rãi rời đi. Kiếm Thánh, chẳng lẽ hắn chính là Ỷ Thiên Kiếm Thánh Tiêu Ỷ Thiên? Lúc này, mắt thấy Tiêu Động Trần rời đi, bên cạnh một vị Thiên Long vệ thành viên hung hăng nháy mắt mấy cái nói. Mặc dù Tiêu Động Trần bây giờ danh tiếng cực lớn, nhưng cuối cùng khi xuất hiện trên đời đang lúc quá nhiều, có rất ít người chân chính có thể nhận ra hắn. Thời gian đưa đẩy, ngay tại Tiêu Động Trần đoàn người sau khi rời đi không lâu, trên đường núi, đảm nhiệm Thiên Quân mấy người cũng là lục tục đi xuống. Nhìn quả thật như Tiêu Động Trần lời muốn nói như vậy, hoàn hảo không chút tổn hại đảm nhiệm Thiên Quân, Nhậm Thiên Hành cuối cùng là thở phào, trong lòng treo khối đá kia cũng là dần dần trả về. Tổng vệ trưởng, đoàn người liền vội vàng nghênh đón, trong mắt vừa có hưng phấn cũng có kích động, đảm nhiệm Thiên Quân là trời long vệ đệ nhất cường giả. Bây giờ đang đại chiến sau được thế trở về, đối với bọn họ mà nói dĩ nhiên là một món tin tức tốt. Hôm nay liền truyền lệnh xuống, phát hành kỳ mới nhất Hoa Hạ Thiên Bảng đi, Tiêu Ỷ Thiên là trời mới bảng đệ nhất, kỳ mới nhất Thiên Bảng, một khi phát hành, cũng rất nhanh hấp dẫn đông đảo võ giả xem. Bởi vì này một lần điều chỉnh chẳng qua là Tiêu Động Trần cùng đảm nhiệm Thiên Quân giữa hạng. Cho nên trên thiên bảng trên thực tế cũng không có phát sinh cái gì biến hóa quá lớn. Bất quá dù vậy, khi nhìn đến đảm nhiệm Thiên Quân lại lần đầu trở thành thiên bảng thứ hai sau, mọi người hay lại là cũng trong lòng hung hăng run rẩy một chút. Dù sao đây là mấy thập niên qua đảm nhiệm Thiên Quân lần đầu tiên hạng phát sinh thay đổi. Mà kia số một, càng là đã thành Tiêu Ỷ Thiên. Đương nhiên, những thứ này run sợ, cũng chỉ là phát sinh ở những thứ kia không có tự mình đi hướng Thái Sơn xem cuộc chiến võ giả trên. Người, đối với những thứ kia tận mắt chứng kiến qua Tiêu Động Trần cường đại vũ giả mà nói. Bây giờ hạng, mới thật sự là hợp tình hợp lý. Chương 881, trở lại tiên đảo, Bồng Lai Thất Lão sự tình cuối cùng lấy loại hình thức này mà kết thúc. Đối với những thứ kia võ đạo giới bên trong tầng dưới chót võ giả mà nói. Nghe tới Bồng Lai Thất Lão cơ hồ toàn quân bị diệt tin tức sau cũng không có quá lớn cảm xúc. Dưới cái nhìn của bọn họ, đảm nhiệm Thiên Quân là hoa hạ số 1, mà kia Bồng Lai Thất Lão nhưng là vô danh tiểu bối. Sinh ra như vậy kết quả là tất nhiên chuyện. Nhưng chỉ có những thứ kia tận mắt chứng kiến qua trận chiến ấy các võ giả mới biết trận chiến này rốt cuộc có bao nhiêu hung hiểm. Không chút nào khen nói, nếu như không có Tiêu Động Trần cường hãn xuất thủ, toàn bộ hoa hạ tương lai ngày sau cũng sẽ lâm vào một loại cực kỳ nguy hiểm tình cảnh. Cho dù bây giờ Bồng Lai Thất Lão đã chết trốn, nhưng bọn hắn không thừa nhận cũng không được. Bồng Lai Thất Lão thực lực xác thực so với bọn hắn tưởng tượng muốn cường đại hơn. Đối với hoa hạ võ đạo giới bên trong sự tình, Tiêu Động Trần cho tới bây giờ không có đi chú ý thói quen. Lúc rời Thái Sơn sau, hắn cũng không có trước tiên trở về Cử Thành, mà là trước đi một chuyến Doanh Châu. Hắn đi Doanh Châu, dĩ nhiên là bởi vì Cổ Tình Quân, bây giờ Bồng Lai Tiên Đảo đều đã hiện thế, thông thiên giới lúc bắt đầu đang lúc khẳng định cũng sẽ không thái quá xa xôi. Đến lúc đó thông thiên giới mở ra, hắn tất nhiên sẽ đi thông thiên giới, mà Cổ Tình Quân mặc dù cũng ở đây hắn dưới sự giúp đỡ chính thức bước lên con đường tu hành. Nhưng bất luận là thiên phú hay là thực lực, bây giờ Cổ Tình Quân cũng rất khó coi như một cái chân chính tu chân giả. Mặc dù ở trong cái thế giới này lấy Cổ Tình Quân tu vi cũng miễn cưỡng có một ít sức tự vệ, nhưng cũng chỉ là so với người bình thường mà thôi. Nếu như thông thiên giới liền là chân chính tu chân giới lời nói, như vậy lấy Cổ Tình Quân tu vi cùng thực lực đặt ở thông thiên giới bên trong cùng người bình thường cũng sẽ không có khác nhau quá nhiều. Còn có mấu chốt nhất một chút, bây giờ Tiêu Động Trần đối với thông thiên giới bên trong tình trạng rốt cuộc như thế nào còn căn bản không rõ ràng, cho nên vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không mang theo Cổ Tình Quân đồng thời tiến vào thông thiên giới bên trong. Cứ như vậy, cũng liền khiến cho hai người sau này tất nhiên sẽ tách ra một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí, cũng vô cùng có thể trở thành vĩnh biệt. Dưới tình huống này, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không để cho thời gian này uổng phí hết. Ở sau đó trong khoảng thời gian này, hắn phải thật tốt cùng Cổ Tình Quân sống chung. Đối với Tiêu Động Trần phải đi thông thiên giới sự tình Cổ Tình Quân còn cũng không biết. Bất quá khi biết Tiêu Động Trần phải dẫn hắn rời đi Doanh Châu sau, Cổ Tình Quân vẫn như cũ vui vẻ tiếp nhận đi xuống. Nếu là lúc trước lời nói, bởi vì Cẩm Tú khiên bán, nàng đương nhiên sẽ không thẳng thắn như vậy, nhưng bây giờ Cẩm Tú lại cùng trước kia có sự khác biệt. Đã từng một năm thung lũng, mặc dù để cho Cẩm Tú cơ hồ phá sản tan rã, nhưng cũng là để cho Cổ Phi năng lực trong quá trình này lấy được rất tốt đẹp rèn luyện. Bây giờ Cổ Phi đã hoàn toàn đủ để một mình đảm đương một phía. Cho dù không có nàng bả khống, Cổ Phi cũng như cũ có năng lực để cho Cẩm Tú hoàn hảo vận hành đi. Bây giờ Cẩm Tú đã không cần nàng nhúng tay quá nhiều, mấy ngày này sẽ để cho ta thật tốt bồi bồi ngươi đi, Tiêu Động Trần trong lòng lẩm bẩm nói. Thời gian trôi qua, bất chi bất giác, khoảng cách ngày đó Thái Sơn đại chiến đã qua cả tòa 3 ngày. 3 ngày qua này, toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới trung võ người cơ hồ đều tại là cùng Bồng Lai Thất lão đại chiến thủ. Thắng mà hoan hô cùng sôi sùng sục, mà Tiêu Động Trần thiên bảng hạng nhất đầu cũng trở thành đông đảo võ giả lẫn nhau thảo luận đối. Tượng, dù sao đây chính là đảm nhiệm thiên quân mấy thập niên qua lần đầu từ thiên bảng vị trí số 1. Thượng rơi xuống, huống chi Tiêu Động Trần tuổi tác lại là trẻ tuổi như vậy. Như vậy tuổi tác cũng đã vượt qua đảm nhiệm thiên quân trở thành thiên bảng số 1. Rất khó tưởng tượng, tương lai cứu có thể đi bao xa, mà cũng liền ở toàn bộ Hoa Hạ võ đạo giới đều tại là chuyện này nghị luận lúc. Hoa Hạ ngoại hải một vùng biển bên trong, từ trên vòng trời vương vãi xuống ánh mặt trời chút nào không ngăn cản đầu xạ nhập xuống phương trên. Mặt biển, xuyên qua mặt biển, chiết bắn vào đáy biển, bình tĩnh dưới mặt biển, một con cá lội ở trong nước biển chậm rãi đi trước. Ở phía trước nó, chính là mênh mông bát ngát nước biển, xem ra không có chút nào dị thường, nhưng mà, ở nơi này con cá lội tiếp tục tiến lên sau, bỗng nhiên nhưng vào lúc này nó bóng người lại là cả biến mất ở trong nước biển, giống như là trống không tan biến mất, cực kỳ quỷ dị. Một màn này cũng không phải là chẳng qua là phát sinh ở này cái trên thân cá đang bơi. Ở cái hải vực này trong phạm vi có rất nhiều tình huống tương tự phát sinh, nhưng phàm là tiến vào cái hải vực này, thậm chí coi như là trên bầu trời chim cũng sẽ ngay đầu tiên hư không tiêu thất, mà cái hải vực này vẫn như cũ là gió êm sóng lặng, không nhìn ra một chút dị thường ồn ào. Lúc này trận trận sóng biển vỗ vào âm thanh chợt từ đàng xa truyền tới. Ánh mắt di động nhìn về phía phương xa, chỉ thấy một đạo sóng biển từ đàng xa lao mà tới. Này sóng biển đạt tới cao 4-5 mét độ, mặc dù chung quanh mặt biển đều là gió êm sóng lặng, nhưng này sóng biển nhưng là tại chiều đến cái hải vực này cấp tốc đi trước. Mà mấu chốt nhất, chính là ở nơi này sóng biển chóp đỉnh, rõ ràng là có một đạo thân ảnh tồn tại, thân ảnh này là một đạo lão giả, giờ phút này ngồi xếp bằng ngồi ở sóng biển chóp đỉnh. Tựa như một người trong biển thần linh như vậy. Vô cùng thần kỳ, nếu như lúc này có kiến thức ngày đó Thái Sơn đánh một trận võ giả xuất hiện ở đây, nhất định sẽ liếc mắt liền nhận ra, lão giả này không là người khác, chính là Bồng Lai Thất lão bên trong duy nhất may mắn còn sống sót vị kia cao lão người. Giờ phút này cao lão giả và Thái Sơn thượng lúc cũng không có biến hóa quá lớn, bởi vì bị rời đi Thái Sơn trước bị Tiêu Động Trần đả thương duyên cớ. Thẳng đến lúc này hắn tự thân khí tức hay lại là lộ ra phiêu hốt bất định, mà ở trên người hắn, những huyết đó tích cũng chưa kịp xử lý, trên mặt càng là mang theo đậm đà mệt mỏi. Còn có tái nhợt, đây đã là hắn rời đi Thái Sơn sau ngày thứ 3. 3 ngày qua này, bởi vì sợ Tiêu Động Trần lật lọng, cho nên lúc rời Thái Sơn sau, hắn chính là ngựa không ngừng vó câu hướng Bồng Lai Tiên Đảo phương hướng trở lại. Bây giờ 3 ngày trôi qua, cho tới nay linh lực tiêu hao cùng với về tinh thần căng thẳng cao độ. Cho dù là lấy hắn tu vi, tất cả đều là có chút không chịu nổi, đến gần cực hạn, rất nhanh, cao lão người cưỡi sóng biển đến gần cái hải vực này. Giờ khắc này, nhìn về phía trước hải vực. Cao lão người trong mắt rốt cục thì có một ít ánh sáng xuất hiện. Cảm thụ trong cơ thể kia đã cơ hồ dầu cạn đèn tắt linh lực. Cao lão người chợt hít sâu một hơi, dưới người sóng biển cuối cùng tốc độ lần nữa gia tăng. Nhanh chóng hướng mảnh này lời nói đến gần tới, bạch, cùng trước kia đáy biển cá lội như thế, làm cao lão người tiến vào cái hải vực này trong nháy mắt. Hắn bóng người chính là hư không tiêu thất ở trong bầu trời này. Chẳng qua là, mặc dù như thế, nhưng khi giá cao lão giả tiến vào cái hải vực này sau, hắn trong tầm mắt cảnh sắc cũng là trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Vốn là gió êm sóng lặng hải vực biến mất, cướp lấy chính là một tòa hiện lên trên mặt biển to lớn cái đảo. Đảo này độ cao chân có mấy trăm thước, trên đó cỏ xanh như tấm đệm, lầu các trải rộng, từng tái trên đường, càng là có không mặc ít đến phong cách cổ xưa bóng người xuyên tới xuyên lui. Hòn đảo này chính là ở đoạn thời gian trước xuất thế Bồng Lai Tiên Đảo. Giờ phút này mắt thấy tiên đảo xuất hiện, cao lão người rốt cuộc không thể kiên trì được nữa, dưới người sóng biển chợt tan vỡ, đồng thời, thân thể của hắn cũng là hung hăng té rớt ở cái đảo bên bờ trên mặt đất. Bổn chương hoàn, chương 882, địch liệt, Hoa Hạ ngoại hải, Bồng Lai Tiên Đảo, Cao lão người xuất hiện rất nhanh thì hấp dẫn Bồng Lai Tiên Đảo Thượng Tuần Đảo đệ tử chú ý. Dù sao Bồng Lai Tiên Đảo bây giờ mặc dù hiện thế, nhưng bởi vì có huyễn trận bao phủ, nếu như không phải là tiên đảo người trong lời nói, căn bản không có có thể tìm tới nơi này. Một đám tuần đảo đệ tử nhanh chóng đi tới cao lão người phụ cận. Khi phát hiện cao lão người thân phận sau, tất cả đều là mặt liền biến sắc. Bồng Lai Tiên Đảo mặc dù từ trước đến giờ đều là ngăn cách với đời, nhưng trong đó cấp bậc rõ ràng nhưng là tương đối nghiêm khắc. Cao lão người thân là tứ quý lão nhân đứng đầu, cho dù là ở nơi này Bồng Lai Tiên Đảo thượng cũng có cực cao địa vị. Đối với bọn hắn những thứ này tuần đảo đệ tử mà nói, cơ hồ sẽ cùng với trên trời nhân vật. Nhanh, đi nhanh bẩm báo trưởng lão. Một đám tuần đảo đệ tử đều có nhiều chút kinh hoàng thất thố. Bọn họ cũng không biết cao lão người đám người đi đến Hoa Hạ sự tình. Bây giờ thấy cao lão người lại trọng thương ngã gục, này cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh hám. Bồng Lai Tiên Đảo chóp đỉnh, rộng lớn trong cung điện, một vị tiên phong đạo cốt người đàn ông trung niên ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Hắn mặc trên người một bộ trường bào, ngồi ở trong cung điện, một cổ huyền chi hựu huyền khí tức từ trên người hắn chậm rãi tản ra. Trung niên nam tử này chính là đương kim Bồng Lai Tiên Đảo đảo chủ, cũng là cả Bồng Lai Tiên Đảo thượng đệ nhất cường giả. Đảo chủ, lúc này, ở cung điện bên ngoài, một ông già chậm rãi đi vào trong cung điện, lão giả râu tóc trắng xám, mặc dù cao tuổi, nhưng nếu như cẩn thận đi xem, là có thể nhận ra được, ở trên người lão giả, có một cổ cùng hắn tuổi tác cũng không tương xứng cáo kỉnh ba động. Hắn được đặt tên là Địch Liệt, ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng, đảm nhiệm là hình phạt trưởng lão chức vị, phụ trách trông coi toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo thượng tất cả lớn nhỏ hình phạt sự kiện, mà ở dưới tay hắn hình phạt đường càng là Bồng Lai Tiên Đảo thượng nhân người đàm chi sắc biến tồn tại. Có thể nói, dõi mắt toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo trên dưới, trừ Bồng Lai đảo chủ hòa số ít mấy vị thực lực cường đại trưởng lão ra, còn lại coi như đều là trưởng lão nhân vật, một khi bị bắt bỏ vào hình phạt đường, cũng cơ hồ đều là có đi mà không có về, kết quả cuối cùng, coi như bất tử, kết quả cũng tất nhiên sẽ là cực kỳ thê thảm. Giờ phút này, Địch Liệt trên mặt không có ngày thường nghiêm nghị cùng khắc bản, ngược lại là mang theo đậm đà cung kính, chậm rãi đi tới người đàn ông trung niên phía sau. Chắp tay xá một cái, thế nào, có thể có kết quả? Bồng Lai đảo chủ không có đứng dậy, chẳng qua là đưa lưng về phía Địch Liệt chậm rãi nói. Tạm thời còn không có. Địch Liệt lắc đầu một cái, sắc mặt có chút khó coi, miệng hắn quá cứng rắn, chúng ta cũng dùng không ít thủ đoạn, nhưng hắn chính là không nói. Địch Liệt chậm rãi vừa nói, mặt lộ vẻ nổi nóng đồng thời, trên mặt cũng là có một ít bất đắc dĩ, từ hắn đảm nhiệm Bồng Lai Tiên Đảo ra hình tra tấn phạt trưởng lão sau khi, vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy mạnh miệng phạm nhân. Mấy ngày qua hắn cơ hồ sử dụng tất cả vốn liếng, nhưng vẫn như cũ không có được một chút tin tức hữu dụng. Mấu chốt nhất, nếu như này phạm nhân là một cái có tu vi trong người người cũng liền thôi. Nhưng ngay từ lúc mới bắt đầu lúc, bọn họ liền đem phạm nhân tu vi toàn bộ phế trừ. Không có tu vi trong người lại còn có thể lực ý chí kiên định tới mức này. Đời này của hắn, hay lại là lần đầu thấy được, cũng đã là một tên phế nhân, vẫn như thế mạnh miệng. Bồng Lai đảo chủ mày nhíu lại mặt nhăn, trên mặt xuất hiện một ít không vui, như vậy kết quả, đồng dạng cũng là ra hắn dự liệu. Lại cho ta thẩm, chỉ cần không để cho hắn bỏ mạng, dùng suốt cái gì thủ đoạn cũng bó tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn cái này doanh châu tiên đảo người thừa kế, cứu có thể mạnh miệng tới khi nào. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt băng hàn, trong mắt càng là có lạnh lẻo hàn quang bắn ra, hắn cũng không tin, dùng hết toàn bộ Bồng Lai tiên đảo thủ đoạn, còn thu thập không một tên phế nhân. Ho khan một cái, bỗng nhiên, Bồng Lai đảo chủ chợt ho khan hai tiếng, nơi khóe miệng, một luồng đỏ thắm huyết tuyến chậm rãi chảy ra. Đảo chủ, Địch Liệt lúc này mặt liền biến sắc. Không sao, Bồng Lai đảo chủ khoát khoát tay, tỏ ý Địch Liệt không cần khẩn trương, bất quá mặc dù như thế, ở đó Địch Liệt không cách nào nhìn được vị trí, ánh mắt của hắn nhưng là cực kỳ âm lãnh, hắn đường đường Bồng Lai tiên đảo đảo chủ, từ nhỏ đã ở tất cả trưởng lão dạy dỗ bên trong lớn lên. Vốn tưởng rằng thu thập không có một người tiếp thụ qua dạy dỗ truyền thừa người dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến cuối cùng lại bị thất thủ đả thương. Tuy nói cuộc chiến đấu này cuối cùng vẫn lấy hắn thắng lợi mà kết thúc, nhưng vô luận như thế nào, này với hắn mà nói đều là một trận cực lớn làm nhục. Đi xuống đi, tiếp tục thẩm, chỉ cần hắn nhả, liền lập tức giết hắn. Bồng Lai đảo chủ phân phó một câu, chợt khoát khoát tay, tỏ ý Địch Liệt rời đi. Địch Liệt lần nữa hướng Bồng Lai đảo chủ chắp tay xá một cái, lui về phía sau hai bước, mới vừa đi ra đại điện, nhưng vào lúc này, trong tầm mắt liền thấy một người trung niên nam tử vẻ mặt hốt hoảng, vội vàng hướng đại điện này chạy tới, tựa hồ là nhận ra được có người nhìn chăm chú, làm Địch Liệt phát hiện người đàn ông trung niên đồng thời. Người đàn ông trung niên cũng có cảm ứng, đồng thời hướng Địch Liệt nhìn, mắt thấy lại là Địch Liệt vị này hình phạt đường trưởng lão. Người đàn ông trung niên nhất thời cả kinh, Địch trưởng lão. Người đàn ông trung niên liền vội vàng hành lễ, mặc dù hắn đồng dạng cũng là tiên đảo thượng trưởng lão, nhưng so sánh với Địch Liệt vị này thật quyền trưởng lão mà nói, địa vị hắn nhưng là kém rất nhiều. Vương trưởng lão, nhìn thần sắc ngươi vội vàng, là có chuyện quan trọng gì tới bẩm báo đảo chủ? Địch Liệt vẻ mặt tùy ý hướng về phía Lưu trưởng lão trở về cái lễ phép. Ôn hòa hỏi, đúng vậy, ra đại sự. Lưu trưởng lão thở dài một hơi, lời nói vừa ra, lập tức để cho Địch Liệt chân mày cau lại. Đại sự, Địch Liệt cau mày một cái, lòng đầy nghi hoặc, cùng hắn bất đồng, này Lưu trưởng lão mặc dù cũng là trưởng lão, nhưng phụ trách chẳng qua là tuần đảo công việc, nói trắng ra, tối đa cũng thì tương đương với một cái bảo an đội trưởng. Bây giờ Bồng Lai Tiên Đảo mặc dù hiện thế, nhưng có huyễn trận bao phủ, căn bản không người nào có thể phát hiện, như vậy trên căn bản, còn có thể có xảy ra chuyện lớn. Là vương trưởng lão trở lại, Lưu trưởng lão mặt lộ vẻ rung động, cùng Địch Liệt nói một câu sau, liền cất bước đi vào trong cung điện. Địch Liệt sợ run một chút, coi như Bồng Lai Tiên Đảo cao hơn tầng, hắn chính là rõ ràng đoạn thời gian trước Bồng Lai Thất Lão đi Hoa Hạ đánh chết Đảm Nhiệm Thiên. Quân sự tình, kia vương trưởng lão, chính là Tứ Quý lão nhân đứng đầu vị kia cao lão người gọi. Coi như Tứ Quý lão nhân đứng đầu, cao lão người địa vị hoàn toàn không thua kém hắn, giờ phút này nghe được cùng cao lão người có liên quan. Địch Liệt do dự một chút, mặc dù không có đi theo bước vào cung điện, nhưng là giống vậy không có rời đi, mà là đứng ở cửa lẳng lặng chờ. Đảo chủ, mới vừa ta nghe đến ngươi nói vương trưởng lão trở lại. Vương trưởng lão trở lại, kia mấy vị trưởng lão khác đây? Bồng Lai đảo chủ trực tiếp mở miệng, trước Địch Liệt cùng Lưu trưởng lão ở bên ngoài trao đổi. Hắn nghe rõ ràng, mấy vị khác, Lưu trưởng lão trên mặt lộ ra một ít làm khó, do dự một chút, hắn âm thầm răng khẽ cắn. Đạo, các trưởng lão khác cũng không trở về, chỉ có vương trưởng lão một người trở về. Hơn nữa, vương trên người trưởng lão cũng được nội thương nghiêm trọng, chúng ta phát hiện hắn thời điểm, hắn đã lâm vào hôn mê. Chương 883, hư tình giả ý, Bồng Lai Tiên Đảo, trong cung điện, rộng lớn đại điện chính giữa, Lưu trưởng lão thanh âm ở trong đó chậm rãi vang vọng. Cái gì? Cơ hồ ngay tại Lưu trưởng lão nói xong trong nháy mắt. Ở Lưu trưởng lão phía trước, một mực ngồi khoanh chân tĩnh tọa Bồng Lai đảo chủ cũng là rốt cuộc không cách nào giữ từ trước đến. Giờ bình tĩnh, đột nhiên kinh hô lên, hắn chợt từ trên mặt đất đứng dậy, quay đầu lại, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lưu trưởng lão. Ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại cho ta nghe. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt cơ hồ trầm giọng nói cực điểm. Giờ phút này tiếng nói vang lên lúc, trong cơ thể một cổ kinh người áp lực cũng là chậm rãi tản ra. Vương trưởng lão trọng thương hôn mê, các trưởng lão khác, không một người trở về, Lưu trưởng lão không dám thờ ơ, ngay cả vội mở miệng, sắc mặt hắn có vẻ hơi tái nhợt, hắn tu vi mặc dù cũng là đến thiên tông cảnh giới. Nhưng so sánh với Bồng Lai đảo chủ mà nói, hay lại là chênh lệch quá lớn, bây giờ Bồng Lai đảo chủ trên người truyền tới áp lực cực lớn, để cho hắn có chút khó có thể chịu đựng. Bất quá mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn không dám có một chút dị động, chỉ có thể cố hết sức ngăn cản những thứ này áp lực. Chờ đợi Bồng Lai đảo chủ đáp lại, đi Hoa Hạ đánh chết Đảm Nhiệm Thiên Quân tổng cộng có vương trưởng lão chờ 7 người. Bây giờ làm sao biết chỉ có vương trưởng lão một người trở về? Các trưởng lão khác đây? Bồng Lai đảo chủ sắc mặt âm trầm, vừa giận vừa sợ, giờ phút này cơ hồ là hầm hừ nói ra một câu nói này. 7 người cùng rời đi, bây giờ cũng chỉ có một người trở về, hơn nữa còn là bị thương nặng, điều này hiển nhiên không có đơn giản như vậy. Ta đã phái người đi chung quanh hải vực tìm, nhưng bây giờ còn chưa phát hiện các trưởng lão khác tung tích. Lưu trưởng lão trên trán có mồ hôi hột toát ra, đỡ lấy như vậy Bồng Lai đảo chủ tản ra áp lực. Với hắn mà nói là một không nhỏ gánh vác, cái này không thể nào. Vương trưởng lão chờ 7 người thực lực mạnh, chính là ta cũng chưa chắc có thể ở tại bọn hắn 7 người trên tay thủ thắng. Chẳng qua là đánh chết một cái Đảm Nhiệm Thiên Quân, làm sao có thể sẽ xuất hiện loại ý này bên ngoài. Bồng Lai đảo chủ sắc mặt âm trầm không chừng. Bồng Lai Thất Lão có thể được hắn phái ra đánh chết Đảm Nhiệm Thiên Quân. Thực lực mạnh chính là ở Bồng Lai Tiên Đảo trên đều xếp hạng hàng đầu. Mà Đảm Nhiệm Thiên Quân chẳng qua là một cái tiểu tiểu người thừa kế. Nghề này động nói thế nào cũng hẳn là 10 phần chắc 9 mới được. Tuyệt đối là có cái gì khác, ẩn tình, nếu không lời nói, ho khan một cái, Bồng Lai đảo chủ lời vừa nói ra được phân nửa, lúc này lại vừa là ho khan, Lưu trưởng lão sắc mặt biến đổi, nhưng còn không chờ hắn mở miệng, Bồng Lai đảo chủ liền khoát khoát tay, vương trưởng lão bây giờ đang ở thì sao? Bồng Lai đảo chủ trên người khí thế dần dần thu liễm. Lưu trưởng lão chỉ cảm thấy thân chịu áp lực buông lỏng một chút. Nghe nói như vậy, vội vàng nói, vương trưởng lão thương thế quá nặng, bây giờ đã đưa đi chữa thương, mang ta tới. Bồng Lai đảo chủ mâu quang sáng tối chập chờn loè loè. Phất tay áo mở miệng, Lưu trưởng lão nghe vậy không dám thở ơ, liền vội vàng đến trước mặt dẫn đường. Hai người đi ra cung điện, lúc này Lôi Liệt như cũ còn ở đứng ở cửa, thấy Bồng Lai đảo chủ đi ra, mặc dù trên mặt còn mang theo một ít khiếp sợ, nhưng vẫn là liền vội vàng chắp tay xá một cái, người cũng đi theo tới. Bồng Lai đảo chủ nói một câu, trực tiếp từ Địch Liệt bên người sượt qua người, Địch Liệt liền vội vàng gật đầu, nhanh chóng đi theo Bồng Lai đảo chủ sau lưng. Ba người đều là võ đạo cường giả, hơn nữa Bồng Lai Tiên Đảo diện tích vốn là có giới hạn. Không thời gian dài sau, một mảnh lầu các khu vực liền là xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Những thứ này trong lầu các, trong đó lớn nhất một ngôi lầu các thượng, ba chữ to có thể thấy rõ ràng, Y Dược Đường, Bồng Lai Tiên Đảo thượng phụ trách cứu tử phù thương địa phương. Bồng Lai Tiên Đảo dĩ vãng mặc dù ngăn cách với đời, nhưng Tiên Đảo thượng đệ tử đang luận bàn thời giá vẫn sẽ có bị thương sự tình phát sinh. Dưới tình huống này, y dược đường tồn tại tự nhiên không thể thiếu. Tiến vào y dược đường, ba người không có ngừng lưu, một đường đi thẳng, cuối cùng đi tới y dược nội đường chỗ sâu nhất trong lầu các. Đây là đặc biệt làm trưởng lão chữa thương địa phương, ngày thường một loại đều là cực kỳ lạnh tanh, nhưng hôm nay nơi này cũng đã tụ tập không ít người. Giờ phút này thấy Bồng Lai đảo chủ đám ba người tới, mọi người rối rít liền vội vàng hành lễ. Bồng Lai đảo chủ cũng không có đi để ý mọi người hành lễ. Lúc này hắn chỉ muốn thấy Vương trưởng lão, lần này chuyện phát sinh đã vượt ra khỏi hắn dự liệu. Hắn không nghĩ ra, lấy Vương trưởng lão bảy người thực lực, tại sao sẽ ở chính là một cái hoa hạ tao gặp ngoài ý muốn. Rất nhanh, ba người đi tới trên lầu các phương, Bồng Lai đảo chủ định thần nhìn lại, liền thấy một đạo chật vật bóng người an tĩnh nằm ở trên giường. Chính là chuyến này đi đến hoa hạ trong bảy người duy nhất người may mắn còn sống sót. Vương trưởng lão, tình huống thế nào? Bồng Lai đảo chủ nhìn về phía Vương trưởng lão bên cạnh một ông lão. Hỏi, Vương trưởng lão mạch tượng vô cùng kỳ quái, chợt mạnh chợt yếu, dao động không chừng, hắn ở lúc trước hẳn là gặp trọng thương gì, ngũ tạng phương diện có chút tổn thương, hơn nữa trong cơ thể hắn linh lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Tình huống cũng không tính lạc quan, lão giả chậm rãi mở miệng, là Bồng Lai đảo chủ chậm rãi bẩm báo, người bị thương nặng, linh lực hao hết. Bồng Lai đảo chủ ánh mắt một lệ, bên trong hàn quang chợt lóe, nhìn lão giả, hỏi, bây giờ có thể hay không để cho hắn tỉnh hồn lại? Có thể, bất quá Vương trưởng lão bây giờ thân thể rất là suy yếu. Cưỡng ép tỉnh hồn lại lời nói, rất có thể lưu lại một nhiều chút khó khôi phục hậu di chứng. Cái này không cần để ý, để cho Vương trưởng lão bây giờ liền tỉnh lại. Bồng Lai đảo chủ tùy ý khoát khoát tay, lúc này, hắn đã bất chấp Vương trưởng lão có thể hay không lưu lại hậu di chứng. Hắn chỉ muốn biết, kết quả phát sinh cái gì? Phái đi trong bảy người làm sao biết chỉ có Vương trưởng lão một người sống lại. Bá bá bá, lão giả tốc độ xuất thủ thật nhanh, rất nhanh mấy cây ngân châm liền tất cả đều cắm vào Vương trên người trưởng lão. Mà theo ngân châm hạ xuống, Vương trưởng lão hai mắt cũng là chợt mở ra, tỉnh hồn lại, hí, mới vừa tỉnh lại, Vương trưởng lão liền chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hắn vốn là trọng thương khu, nếu như có thể an tâm nghỉ ngơi cũng còn khá, bây giờ cưỡng ép bị đánh thức, trong đầu lập tức giống như muốn bị xé nứt như vậy. Đau đớn đáng sợ. Vương trưởng lão, lúc này, Bồng Lai đảo chủ kêu một tiếng, Vương trưởng lão sắc mặt khẽ biến, lúc này mới phát hiện chung quanh lại có nhiều người như vậy đều tại tràng. Đảo chủ, hắn lúc này liền muốn hành lễ, nhưng Bồng Lai đảo chủ lại trước một bước khoát khoát tay. Vương trưởng lão không phải làm lễ, người hôm nay là trọng thương khu, chỉ cần thật tốt dưỡng thương liền vâng, hắn mang trên mặt thành khẩn, càng hổ thẹn, cái loại này chân thực biểu tình, để cho bên cạnh mấy người đều là không nhịn được sắc mặt biến hóa. Lúc trước nhưng là Bồng Lai đảo chủ tự mình mở miệng phải đem Vương trưởng lão cưỡng ép đánh thức. Kết quả đến lúc này, Bồng Lai đảo chủ thái độ lại phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn họ tuyệt sẽ không nghĩ tới, cái này nhìn như vậy từ bi quan tâm đảo chủ, lại sẽ có lạnh lùng như vậy một mặt. Vương trưởng lão, ngươi nói với ta nói, các ngươi rốt cuộc gặp gỡ cái gì, làm sao biết chỉ có ngươi một người trở về, mấy vị trưởng lão khác đây? Chương 884, vô tình đảo chủ, Vương trưởng lão, ngươi nói với ta nói. Các ngươi rốt cuộc gặp gỡ cái gì, làm sao biết chỉ có ngươi một người trở về, mấy vị trưởng lão khác đây? Y dược đường, lầu các chính giữa, lớn như vậy một ngôi lầu các, lúc này chỉ có Bồng Lai đảo chủ thanh âm ở trong đó chậm rãi vang vọng. Bồng Lai đảo chủ lời này nói ra sau, hai con mắt liền chăm chú nhìn Vương trưởng lão, hắn trong mắt mang theo vội vàng, cấp thiết muốn từ Vương trưởng lão miệng ở bên trong lấy được chân chính câu trả lời. Mấy vị trưởng lão khác, Vương trưởng lão chậm rãi cúi đầu xuống đi, ấp úng, tựa hồ có cái gì khó nói chi ẩn. Bồng Lai đảo chủ tâm đầu chợt giật mình, Vương trưởng lão bộ dáng như vậy, để cho trong lòng của hắn dự cảm không tốt trở nên càng thêm mãnh liệt. Vương trưởng lão, cứ nói đừng ngại, hắn chậm rãi mở miệng, mặc dù đáy lòng co quắp lợi hại, nhưng nhìn từ bên ngoài đảo vẫn tính là bình tĩnh, mấy vị trưởng lão khác đã tất cả đều chết. Vương trưởng lão ấp úng, rốt cuộc đem lời nói này ra, có thể còn không chờ tiếng nói hoàn toàn hạ xuống, một bên Bồng Lai đảo chủ liền chợt thân thể rung một cái. Ngươi nói cái gì? Cuồng bạo ba động chợt từ Bồng Lai đảo chủ thể bên trong sông ra. Nếu là bình thường, lấy Vương trưởng lão tu vi ngược lại là không có để ý. Nhưng hôm nay hắn vốn là trọng thương khu, bị này cuồng bạo ba động đánh vào, dù là chẳng qua là trong nháy mắt, hắn cũng không thể chịu đựng. Phốc suy, Vương trưởng lão há mồm phun ra một cái máu đen, lại lần nữa lâm vào đang hôn mê. Vương trưởng lão, truy cập, bên cạnh, vị kia y dược đường lão giả sắc mặt lúc này biến đổi. Là một vị thầy thuốc, hắn tự nhiên rõ ràng Vương trưởng lão thương thế nghiêm trọng đến trình độ nào. Giơ tay lên ở Vương trên người trưởng lão gật liên tục mấy cái. Lão giả lúc này mới thở phào, mà cùng lúc đó, Bồng Lai đảo chủ cũng nhận ra được chính mình biểu hiện quá mức kích động. Thật sự là Vương trưởng lão nói tới với hắn mà nói quá mức rung động. 7 vị thực lực tất cả đều ở Bồng Lai Tiên Đảo thượng hạng hàng đầu trưởng lão. Chẳng qua là đi một chuyến Hoa Hạ mà thôi, lại cơ hồ toàn quân tiêu diệt, như vậy kết quả, hắn tại sao có thể tiếp nhận? Sắc mặt âm tình bất định biến hóa mấy cái, hắn híp híp mắt, lạnh rên một tiếng, trên người khí thế dần dần thu liễm, đem hắn đánh thức, Bồng Lai đảo chủ lạnh giọng mở miệng, lần này hắn thậm chí ngay cả dối trá nhân từ đều lười được duy trì. Lần này tổn thất thảm trọng như vậy, hắn phải biết rõ phát sinh cái gì. Đảo chủ, Vương trưởng lão thương thế, lão giả vừa mới đem Vương trưởng lão thương thế ổn định lại. Nghe được Bồng Lai đảo chủ phân phó sau, lúc này sắc mặt lần nữa biến hóa, đang muốn mở miệng khuyên, nhưng còn không chờ nói xong, lúc này chỉ nghe Bồng Lai đảo chủ chợt lạnh rên một tiếng. Lạnh giọng nói, đây không phải là ngươi nên cân nhắc, ta là đảo chủ, ta nói cái gì, ngươi làm theo liền vâng. Này, lão giả trần chờ không chừng, chợt thở dài, lần nữa co quắp mấy cây ngân châm, toàn bộ đều cắm ở Vương trưởng lão trên trán. Lần này, rõ ràng có thể thấy được Vương trưởng lão so với lần trước thanh tỉnh lúc muốn càng thống khổ. Ngân châm vừa mới chen vào cái trán, thân thể của hắn chính là run lẩy bẩy, gương mặt ngũ quan đều đang đau khổ xuống trở nên vặn vẹo. A, thê thảm tiếng rên rỉ từ Vương trưởng lão trong miệng truyền ra. Rốt cuộc, hắn mở mắt lần nữa, hai cái trong con ngươi đều là bị rậm rạp chằng chịt máu đỏ tia chiếm đầy. Vương trưởng lão, bây giờ ngươi vẫn không thể nghỉ ngơi, Bồng Lai đảo chủ chậm rãi mở miệng, cũng không lo Vương trưởng lão lúc này lộ ra thống khổ. Trực tiếp ngồi vào Vương trưởng lão bên người, hỏi, Vương trưởng lão, ngươi nói một chút, các ngươi rốt cuộc gặp gỡ cái gì, còn là nói phe kia Trượng Tiên đảo người thừa kế thực lực đã cường đại đến đủ để đem bọn ngươi tất. Cả đều đánh bại mức độ, hắn trong mắt mang theo âm trầm, Vương trưởng lão chờ 7 người thực lực, cho dù là lấy thực lực của hắn muốn thủ thắng đều phải tốn phí không tiểu lực khí. Chính là một tái phương Trượng Tiên đảo người thừa kế, chẳng lẽ ở trên thực lực đều đã đạt tới có thể so sánh với hắn mức độ. Không phải là phương Trượng Tiên đảo người thừa kế, Vương trưởng lão đầu đau muốn nứt, nhưng lúc này hay lại là mở miệng đáp lại, nghe vậy, Bồng Lai đảo chủ nhướng mày một cái, do người khác, Hoa Hạ biên giới còn có những cường giả khác, người này được đặt tên là Tiêu Ỷ Thiên, ở Hoa Hạ võ đạo giới bên trong được gọi là Ỷ Thiên Kiếm Thánh. Còn lại 6 vị trưởng lão chính là chết ở trong tay hắn. Vương trưởng lão đáp lại, sau đó đem Thái Sơn chuyện phát sinh đại khái miêu tả một phen. Bởi vì nhức đầu lợi hại, cho nên hắn miêu tả cũng không phải là hết sức chính xác. Nhưng dù vậy, nghe được một ít Tiêu Động Trần xuất thủ địa phương sau, Bồng Lai đảo chủ sắc mặt cũng vẫn là không nhịn được biến hóa. Có thể cưỡi phi kiếm, càng có thể một đòn đem Khang họ Tam trưởng lão Tấm Thuẫn đánh cho thành mảnh vụn. Hắn tự lẩm bẩm, sắc mặt trầm thấp đồng thời, trong mắt cũng là có chút khiếp sợ lộ ra, mặc dù hắn cũng không có chân chính kiến thức lúc ấy tình cảnh. Nhưng từ Vương trưởng lão trong miêu tả, hắn lại mơ hồ từ trên người Tiêu Động Trần cảm nhận được một ít uy hiếp. Nếu là hắn thật chỉ có 20 mấy tuổi, thế tục giới võ đạo tuyệt đối không thể để cho hắn cường đại tới mức này. Trừ phi, bản thân hắn đồng dạng cũng là tiếp nhận truyền thừa, Bồng Lai đảo chủ tâm bên trong suy tư, bất quá, đến tột cùng là ai truyền thừa, lại có thể để cho hắn tiến cảnh tốc độ nhanh như vậy. Nếu còn lại 6 vị trưởng lão cũng bị hắn giết, như vậy ngươi lại là thế nào trốn ra được? Bồng Lai đảo chủ nhìn về phía Vương trưởng lão, chậm rãi nói, ta không có trốn, mặc dù có thể sống sót, là bởi vì, hắn căn bản không dự định giết ta, chủ động thả ta rời đi, Vương trưởng lão đạo, chủ động thả ngươi, Bồng Lai đảo chủ mày nhíu lại mặt nhăn, Tiêu Động Trần cử động như vậy, ngược lại có chút ra hắn dự liệu, bất quá rất nhanh, hắn liền muốn thông một điểm này, lúc này cười lạnh một tiếng, chủ động thả ngươi trở lại, đây là muốn khiêu khích ta Bồng Lai tiên đảo sao, khóe miệng của hắn liệt, vẻ mặt cũng là dần dần lạnh xuống, năm đó ngay cả Phương Trượng cùng Doanh Châu hai tòa tiên đảo cũng không đỡ nổi ta Bồng Lai. Bây giờ chính là một tên tiểu bối, lại tàn rỡ tới mức này, xem ra ta Bồng Lai thật là quá vô danh, khiêm tốn đến, cái thế giới này người cũng đã quên ta Bồng Lai cường đại. Đảo chủ, yêu cầu phái người đi Hoa Hạ đem này Tiêu Ỷ Thiên đánh chết sao? Lúc này, phía sau Địch Liệt đúng lúc hỏi, Bồng Lai đảo chủ không để ý đến Địch Liệt, mà là lần nữa nhìn về phía Vương trưởng lão. Đạo, Vương trưởng lão, ngươi hảo hảo dưỡng thương, chờ ngươi sau khi thương thế lành, ta sẽ cùng với ngươi cùng đi đến Hoa Hạ, đem này Tiêu Ỷ Thiên đánh chết. Ừ, Vương trưởng lão liền vội vàng gật đầu, mặc dù đầu như cũ đau đớn lợi hại, nhưng nghe đến Bồng Lai đảo chủ muốn đích thân xuất thủ sau, hắn trong mắt hay lại là lộ ra một ít hưng phấn. Lấy Bồng Lai đảo chủ thực lực, coi như Tiêu Ỷ Thiên như thế nào đi nữa cường hãn, cũng đều chỉ có một con đường chết đi, đi thôi, để cho Vương trưởng lão thật tốt dưỡng thương. Bồng Lai đảo chủ vừa nói, bắt đầu từ Vương trưởng lão bên người đứng dậy, mới vừa đi ra không xa, nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, a. Một trận kêu thê lương thảm thiết âm thanh chợt từ Vương trưởng lão trong miệng truyền ra. Bồng Lai đảo chủ hòa Địch Liệt đám người mới vừa đi ra không xa, nghe được thanh âm này sau đều là mặt liền biến sắc. Đột nhiên xoay người, sau một khắc chính là thấy rung động một màn. Chương 885, Liệt hỏa phần thân, kinh người hơi nóng từ Vương trên người trưởng lão truyền vang mà ra. Chỉ thấy ở Vương trưởng lão trên ngực, Một đoàn không biết từ nơi nào toát ra hỏa diễm cuối cùng ở phía trên đột ngột bốc cháy. Ngọn lửa này cũng không tính đại, nhưng mặc cho bằng vương trưởng lão thế nào đập, ngọn lửa này cũng không cách nào bị dập tắt. Này, Địch Liệt ánh mắt chợt trừng lớn, cho dù lấy hắn kiến thức, cũng chưa thấy qua như vậy tình cảnh. Đảo chủ, cứu ta, lúc này, vương trưởng lão lớn tiếng gào thét, hắn đã người bị thương nặng, lúc này căn, cái, vốn không có biện pháp gì, bây giờ có thể dựa vào, chỉ có Bồng Lai đảo chủ. Bồng Lai đảo chủ trên mặt giống vậy mang theo kinh hãi. Giờ phút này nghe được vương trưởng lão giống to, trong mắt hàn mang chợt lóe, sắc mặt mãnh âm trầm xuống, mau tránh ra, hắn giận quát một tiếng, ở vương trưởng lão bên cạnh lão giả thân thể run lên. Liền vội vàng chạy đến nơi khác, mà cùng lúc đó, chỉ thấy Bồng Lai đảo chủ hai tay đẩy một cái, hai cổ băng hàn màu trắng kinh khí chợt từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Kinh khí này nhiệt độ cực thấp, mới vừa xuất hiện sẽ để cho bên trong vùng không gian này nhiệt độ cũng hạ xuống không ít. Thẳng hướng vương trưởng lão ngực trên ngọn lửa bắn tới, suy suy, một đoàn một dạng hơi nước xương trắng từ vương trưởng lão nơi ngực bay lên. Ở nơi này băng hàn kinh khí dưới sự xung kích, vương trưởng lão ngực chung quanh trên thân thể đều kết ra một tầng màu trắng lớp băng. Mà kia thiêu đốt hỏa diễm cũng là dần dần trở nên yếu ớt. Tựa hồ sẽ phải bị tát, mắt thấy vậy, Bồng Lai đảo chủ khóe miệng khinh thường bĩu bĩu, hắn đã mơ hồ đoán được này đoàn hỏa diễm là tiêu động chân tay máy tay chân. Bất quá đã như vậy tùy tiện liền có thể giải quyết. Nghĩ đến tiêu động chân thủ đoạn cũng không gì hơn cái này. Chính là tiểu bối, còn có thể lật được nổi sóng gió gì? Hắn khinh thường cười nói, hai tay đẩy một cái, kia lưỡng đạo băng hàn kinh khí lần nữa tăng nhanh phát ra tốc độ. Hướng kia đoàn hỏa diễm che vung tới, mắt thấy, ngọn lửa kia liền muốn tắt, ngay cả vương trưởng lão tự thân cũng không cảm giác được quá nhiều nhiệt độ. Trên mặt lộ ra vui mừng, nhưng vào lúc này, để cho bọn họ ai cũng không nghĩ tới là, ngọn lửa kia ở bị áp chế tới cực điểm sau, lại giống như là xúc đáy bắn ngược một dạng chợt xông phá hàn khí phong tỏa. Lấy một loại so với trước kia còn kinh khủng hơn nhiệt độ điên cuồng bốc cháy. Không chỉ có như thế, ngọn lửa này lan tràn tốc độ cũng là cực nhanh, chẳng qua là trong hô hấp, liền từ vương trưởng lão nơi ngực lan tràn ra, đem vương trưởng lão cả người đều bao ở trong đó, vương trưởng lão thân thể trong nháy mắt liền kịch liệt giãy giụa. Mà giống vậy, ở thấy như vậy một màn sau, Bồng Lai đảo chủ sắc mặt cũng là chợt cuồng biến, hắn sắc mặt hắc như đáy nồi, trong cơ thể linh lực tuôn ra, hóa thành hơn băng hàn kinh khí, từ hắn trong lòng bàn tay xì ra. Chẳng qua là, lần này hỏa diễm lại không có giống như trước như vậy bị này băng hàn kinh khí áp chế. Ngược lại là ở nơi này băng hàn kinh khí tới sau. Ngọn lửa kia cuối cùng đem kinh khí này cũng cho đốt. Thuận khí tinh thần sức lực nhanh chóng hướng Bồng Lai đảo chủ thiêu đốt tới. Điều này sao có thể? Bồng Lai đảo chủ sắc mặt lúc này thì trở nên, hai tay run lên bần bật, trong tay phun ra kinh khí nhất thời bị cắt đứt, đoạn ngọn lửa kia tiếp tục lan tràn mà lai lịch kính. Chẳng qua là mặc dù như thế, có thể ở Bồng Lai đảo chủ nơi lòng bàn tay, giờ phút này vẫn như cũ trở nên đen kịt một màu. Còn có từng trận phòng cảm giác từ trong không ngừng truyền vào Bồng Lai đảo đầu não biển. Đây là lửa gì? Bồng Lai đảo chủ cả kinh thất sắc, hắn nhìn hai cái bị cháy thành đen kịt một màu lòng bàn tay. Khóe mắt không ngừng co quắp, có thể tưởng tượng, nếu như không phải là hắn mới vừa rồi tốc độ khá nhanh. Bây giờ tuyệt đối không thể chẳng qua là lòng bàn tay bị phỏng đơn giản như vậy. Trên thực tế, không chỉ là Bồng Lai đảo chủ, chung quanh những người khác giờ phút này cũng đều bị ngọn lửa này uy lực rung động. Bọn họ cũng không phải là không có gặp qua hỏa diễm. Có thể quỷ dị như vậy, bọn họ lại là lần đầu tiên kiến thức, mà cùng lúc đó, đang lúc mọi người nhìn soi mói, bị ngọn lửa hoàn toàn bọc lại vương trưởng lão cũng là dần ngừng lại giãy giụa. Từng trận mùi khét từ trên người hắn tản ra, hỏa diễm một mực cuồn cuộn thiêu đốt, đang lúc mọi người nhìn soi mói, cho đến vương trưởng lão thân thể bị ngọn lửa hoàn toàn đốt thành hư vô sau. Ngọn lửa này mới dần dần tắt, mọi người thấy trước vương trưởng lão nằm địa phương, chỉ thấy nơi đó một mảnh nám đen. Nhưng vương trưởng lão thân thể nhưng là đã hoàn toàn biến mất không thấy. Giống như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cả lâu các bên trong giờ phút này đều là hoàn toàn yên tĩnh. Trong không khí như cũ còn mang theo mấy phần nóng bỏng cùng mùi khét. Bao gồm Bồng Lai đảo chủ ở bên trong, tất cả mọi người đều là không nói một lời ngốc tại chỗ. Thật sự là bọn họ thấy hết thảy đều thái quá kinh người. Vương trưởng lão một người lớn sống sờ sờ, lại ở bọn họ trước mắt bị miễn cưỡng đốt thành hư vô. Gật liên tục cặn bã cũng không có còn lại. Loại thủ đoạn này, nhất định chính là không thể tưởng tượng nổi, có thể tưởng tượng, nếu như loại thủ đoạn này sử dụng ở trên người chúng. Bọn họ kết quả tất nhiên sẽ giống như vương trưởng lão như thế. Bị miễn cưỡng đốt chết, Bồng Lai đảo chủ trở nên hoảng hốt, nhưng rất nhanh trong lòng liền kiềm chế lợi hại, lấy thực lực của hắn, nếu là trạng thái toàn thịnh, cho dù tiêu động chân lộ ra những thủ đoạn này đầy đủ kinh người. Hắn cũng có nắm chắc đi cùng tiêu động chân tranh tài một trận. Nhưng hôm nay, ở việc trải qua cùng Doanh Châu Tiên đảo người thừa kế chiến đấu sau. Hắn đã là bị thương trên người, dưới tình huống này lại đối mặt tiêu động trần lời nói. Hắn cũng không có quá nhiều phần thắng. Đảo chủ, chúng ta, Địch Liệt thanh âm khàn khàn, vương trưởng lão chết, để cho hắn cái này hình phạt đường trưởng lão đều là không nhịn được rợn cả tóc gáy. giờ phút này nhìn về phía Bồng Lai Đạo.